Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Oanh Động. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Tô Hàn đã tìm đến hai cái đại bí cảnh ở trên Phong Bạo Đảo, nhưng bất ngờ lại gặp bốn vị cao thủ cấp bán thần đang gọi là vây vây một cái con thất thải ma huyễn long. Muốn rút tinh huyết của nó để luyện hóa để có thể đột phá lên thần cấp để tiến vào thượng đẳng tinh vực. Tuy nhiên nhóm người này lại muốn giết Tô Hàn, cho nên Tô Hàn đã lấy đạo của người trả lại cho người, đấy là dùng thất phẩm bảo châu ném bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Sau, đám người lão giả hướng ánh mắt về phía Tô Hàn, sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên đại biến, bởi vì địa phương mà Tô Hàn ném ra chính là cái sợi tơ máu mà bọn họ kéo ra từ cặp sừng rồng. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng bọn hắn thì vô cùng rõ ràng. Tơ máu này chính là lấy ra từ thất thải ma huyễn long. Bọn hắn còn đang nỗ lực là đem máu huyết của thất thải ma huyễn long rút cạn đi để cho nó triệt để tử vong. Đây là biện pháp oản thổ, ổn thỏa nhất. Bởi vì giờ phút này thất thải ma huyễn long cực kỳ suy yếu, chỉ có loại biện pháp này mới có thể ở dưới tình huống an toàn mà làm thịt được nó. Đáng chết! Thời điểm nhìn thấy tơ máu, thần sắc của bọn hắn lập tức trở nên dữ tợn. Đây là nguyên cả một đầu huyết tuyến, à không, phải là hai đầu. Hai đầu tơ máu, ở trong tơ máu này toàn bộ đều là máu huyết của thất thải ma huyễn long. Vừa rồi nam tử trẻ tuổi vỏn vẹn chỉ rút có một giọt để cho dung hợp vào với lực lượng hủy diệt của ngũ phẩm bạo châu, đã có thể bộc phát ra một kích so với đỉnh phong của tiên đế cảnh. Nếu như Tô Hàn quả thực đem thất phẩm bạo châu ném vào hai sợi tơ máu này, hậu quả sẽ là gì? Họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù bản thân họ là nửa bước thần cảnh thì cũng không có một chút tự tin nào. Lúc trước, trong lòng bọn họ nghĩ, chỉ cần là bạo châu này ném về phía bọn hắn thì dù bất kể là ai cũng không để trong lòng. Lực hủy diệt của thất phẩm bạo châu còn chưa đủ để lay động đến bọn họ nửa bước thần cảnh. Nó chính xác là chưa thủ để giết chết bọn họ. Ngay cả cao cấp tiên đế cảnh cũng có thể dễ dàng thủ được, chứ huống chi là bọn họ. Nhưng ai có thể nghĩ tới mục tiêu của Tô Hàn không phải bản thân bọn họ, mà là hai đầu tơ máu kia. Tiểu gia hỏa, giờ phút này rời đi, chúng ta liền coi như ngươi chưa tới, ngươi thấy thế nào? Lão giả âm trầm mở miệng. Hắn đã coi như là lui nhường một bước, nhưng Tô Hàn lại lắc đầu cười. Không không, trò chơi đều chưa có chơi xong thì không công bằng, dù sao các ngươi cũng đã ném ta một viên rồi. Thời điểm Tô Hàn nói chuyện chỉ vào hướng nam tử trẻ tuổi, người sau vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nói thật, nếu như bọn hắn không động thủ đối với Tô Hàn thì Tô Hàn xác thực cũng không thèm quấy nhiễu bọn hắn. Mục tiêu của hắn là hai đại bí cảnh kia chứ không phải những người này. Hai bên chẳng qua trùng hợp gặp nhau mà thôi. Thế nhưng thằng nam tử trẻ tuổi đáng chết kia lại muốn giết Tô Hàn. Tô Hàn lại tuyệt đối là một người thủ dai nhớ lâu, không chịu ăn thua thiệt, có thủ tất báo. Đối phương nếu như đã muốn giết mình, vậy coi như là không đấu lại bọn họ thì ít nhất cũng phải lột bọn chúng một lớp da. Trò chơi bắt đầu. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, căn bản không quản đối phương nói gì. Cánh tay nâng lên, dường như dùng hết toàn bộ khí lực đem thất phẩm bạo châu ném về phía hai sợi tơ máu kia. Vù một tiếng, thất phẩm bạo châu còn lập lè hào quang màu vàng óng, ở dưới đáy nước càng nhìn thấy rõ ràng. Nó xẹt qua một đạo đường cong mỹ lệ, cho dù có nước biển bốn phía ngăn trở, tốc độ bị đè thấp một chút, thế nhưng vẫn hóa thành một đạo trường hồng phóng thẳng tới hai sợi tơ máu kia. Trong chớp mắt này, đám người lão giả trực tiếp sợ đến ngây người. Bọn hắn nhìn thất phẩm bạo châu bay tới mà thậm chí không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cho đến khi viên thất phẩm bạo châu đã sắp tiếp xúc với tơ máu, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Thằng tạp chủng chó đẻ, mày dám! Thằng đốn mạt, thằng khốn kiếp đáng chết vạn lần! Mày đã hủy diệt đi nỗ lực vô số năm của chúng tao, mày đáng chết! Tiếng gào thét cùng lúc từ miệng của bốn người phát ra, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nửa bước thần cảnh, phản ứng rất nhanh. Tại thời điểm giống to, thần niệm cũng phóng ra như thực chất, muốn ngăn cản viên thất phẩm bạo châu kia. Chỉ cần có thể ngăn lại, vậy thì viên thất phẩm bạo châu sẽ không bùng nổ tới tơ máu, hết thảy đến có thể vãn hồi. Sao? Thế nhưng tại thời điểm bọn hắn dùng thần niệm để ngăn chặn ở phía trước của thất phẩm bạo châu, thì một đạo quang mang bỗng nhiên phát tán ra trên của thất phẩm bạo châu đó. Phắc, thất phẩm chân thuẫn. Giờ phút này, bốn người xém chút là ngất đi. Tên hậu bối đáng chết, tên tạp chủng chó đẻ này, con súc sinh chết tiệt. Hắn vậy mà trên miếng thất phẩm bạo châu lại phủ vào một cái thất phẩm chân thuẫn. Đây là xa xỉ bậc nào, đáng chết bậc nào a? Có thất phẩm chân thuẫn thủ hộ, thần niệm của bọn hắn căn bản không động tới được thất phẩm bảo châu, bởi vậy tốc độ của nó vẫn như cũ không mảy may giảm bớt, trực tiếp xuyên thấu qua thần niệm phóng tới tơ máu. 3, 2, 1 mét. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá ngắn. Đám người lão giả này đã hoàn toàn không có thời gian ngăn trở. Vẻ mặt bọn hắn tái nhợt, trong lòng lại hối hận, lửa giận thao thiên. Hối hận chính là vì sao lại đi trêu chọc tên tạp chủng chó đẻ này. Còn phẫn nộ chính là mình bốn người nửa bước thần cảnh. Vậy mà lại có thể đắm xuồng trong tay một tiểu súc sinh còn chưa đạt tới tiên hoàng cảnh. Oanh một tiếng. Một đoạn thời gian, thất phẩm bạo châu đã va vào tơ máu. Trước khi va chạm, Tô Hàn đã dùng thần niệm điều khiển, đem thất phẩm chân thuẫn trực tiếp thu lại. Hắn không thể khống chế thất phẩm bạo châu, nhưng lại có thể khống chế được thất phẩm chân thuẫn. Không có phòng hộ của thất phẩm chân thuẫn, thất phẩm bạo châu va chạm vào tơ máu, lập tức chuyển ra tiếng vang, để cho trái tim mấy người này đều như muốn nổ tung. Ông một tiếng, trong chớp mắt có âm thanh khủng bố chuyển ra. Càng theo âm thanh truyền ra này thì có một đường gợn sóng khủng bố từ dưới đáy nước, dùng địa phương mà thất phẩm bạo châu nổ tung để làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, chớp mắt đã là vạn dặm. Nếu như giờ phút này đứng trên mặt biển nhất định có thể thấy được, nguyên bản là mặt nước bình tĩnh không lay động, lúc này lại nổi lên bọt nước thao thiên. Mà dưới đáy nước đám lão giả kia là người đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị gợn nước bao phủ. Nhưng dù sao thì bọn hắn cũng là nửa bước thần cảnh. Gợn sóng trùng kích kia không phải là quá lớn cho nên bọn hắn không có thụ thương. Cũng không có thụ thương, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn không sợ. Bọn hắn đã tận mắt chứng kiến lực lượng hủy diệt nồng đậm, đem hai sợi tơ máu kia nổ tung. Sóng đỏ thao thiên tại thời khắc này trực tiếp là nhuộm đỏ cả nước biển ở vùng dưới đáy. Đồng thời, không có tơ máu lôi kéo, cho nên nguyên bản thất thải ma huyễn long đang lâm vào ngốc trệ. Ở trong cặp mắt lại dần ngưng tụ ra hào quang. Cái tiền sư cha mà cụ nhà ngươi. Lão giả áo đen giống to một tiếng, hắn không thể ngăn cản tất cả những thứ này, chỉ có thể dùng lại phương thức chửi mắng để phát tiết lửa giận trong lòng. Mà Tô Hàn sớm tại thời điểm thất phẩm bạo châu nổ tung, liền tiến vào trong thánh tử tu di giới. Xuyên qua chiếc nhẫn, hắn đã ngó được hết thảy mọi thứ phát sinh bên ngoài. Hy vọng là lối vào hai đại bí cảnh sẽ không bị phá hủy, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Tiếng động khó mà hình dung không ngừng từ đáy biển truyền ra. Bùn đất ở dưới đáy biển không biết lắng đọng bao nhiêu năm, lúc này hoàn toàn đều bị sốc lên. Ở trong vòng ngàn dặm là một mảnh vẩn đục, nhưng cái này mới chỉ vỏn vẹn bắt đầu mà thôi. Trong tầm mắt run rẩy của lão già và đám người kia, tơ máu sụp đổ, lực lượng hủy diệt lần nữa bùng phát mãnh liệt. Trong chớp mắt là hai đạo màu sắc hoàn toàn bất đồng, trực tiếp sinh ra sự dung hợp với nhau. Khí tức hủy diệt và tơ máu cùng một chỗ bạo phát sinh ra dung hợp. Dưới loại dung hợp này có một khổ khí tức giống như bình thản, nhưng lại đáng sợ đến cực hạn truyền ra. Ngay cả Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế cũng khó mà nhìn ra được đây là loại uy lực cỡ nào. Mà hai lão già và những người nam tử trẻ tuổi sắc mặt cuồng biến, da đầu tê dại, trái tim đều muốn nổ tung. Bọn hắn đâu có thánh tử tu di giới, chỉ có thể co giò mà chạy. Thế nhưng thất thải ma huyễn long còn chưa triệt để thức tỉnh, bọn hắn cứ như vậy mà rời đi thì thật không cam lòng. Ông một tiếng, có âm thanh truyền ra theo gợn sóng nhộn nhạo, trôi nổi không biết đi tận phương nào. Sau đó hào quang nồng đậm màu đỏ thấm đan xen cùng một chỗ, phảng phất như là thiên sinh áp thế, chớp mắt khuếch tán ra. Hơi thở thứ nhất là 10 vạn dặm, hơi thở thứ hai 100 vạn dặm, hơi thở thứ ba đã là ngàn vạn dặm, hơi thở thứ tư là 100 triệu dặm. Hống! Tiếng gào cực lớn từ trong miệng của thất thải ma huyễn long truyền ra. Bị giam cầm 32 năm, nguyên bản nó đã tuyệt vọng, nhưng lúc này rốt cuộc triệt để thức tỉnh. Thế nhưng, ngay khi thức tỉnh, tiếng gào thét kia hơi ngừng lại. Quang mang đỏ rực từ trên người nó bao phủ, để cho thân thể to lớn, tại thời khắc này cũng trực tiếp nổ tung. Sự tình mà đám người lão giả kia không làm được, Tô Hàn lại làm được. Không riêng gì thể xác, mà tính cả nguyên thần của thất thải hoa miễn ma huyễn long, trong chớp mắt sụp đổ trong đáy biển, căn bản không tìm thấy dù chỉ là một tia. Đây chính là long tộc chân chính có thể hoành hành cả thượng đẳng tinh vực, nhưng cứ như vậy lại cực kỳ uất ức, chết ở dưới đáy của tiên ma hải. Nó như thế nào đến được đây, và như thế nào là nhận thụ thương nghiêm trọng như vậy thì không ai biết, căn bản cũng không có biện pháp đi khảo cứu. Trong nháy mắt thể xác nó nổ tung, Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới, rõ ràng thấy được một giọt máu màu vàng óng cùng với tinh huyết đầy trời xuất hiện dưới đáy biển. Trần Long Kim Huyết, trong lòng Tô Hàn kinh hoàng, hắn gần như không chút do dự, trực tiếp là mở ra thánh tử tu di giới. Dưới sự bao phủ của thất phẩm chân thuẫn, hắn liền nhào ra, thân ảnh lóe lên, chớp nhoáng đã rời khỏi thánh tử tu di giới, xuất hiện ở trước Trần Long Kim Huyết, xoạt một tiếng. Hơi thở đầu tiên hắn đã chộp được, oanh một tiếng, lực lượng đen đỏ đan xen thực cự kinh khủng, tác phẩm lên À, tác động lên thất phẩm chân thuẫn trên người Tô Hàn làm nó nháy mắt sụp đổ. Tô Hàn kinh hoàng. Ở trong thời khắc mà thất phẩm chân thuẫn sụp đổ, thần niệm chuyển động, cái thất phẩm chân thuẫn thứ hai đã được chuẩn bị sẵn lập tức bày ra. Oanh một tiếng, lực lượng đen đỏ lan tràn để cho cái thất phẩm chân thuẫn thứ hai lần nữa nổ tung. Ngay cả tiên đế cảnh đỉnh phong cũng có thể kiên trì được hai hơi thở, nhưng thất phẩm chân thuẫn dưới lực lượng đỏ đen này ngay cả thời gian một hơi cũng không kiên trì nổi. Bất quá miếng thất phẩm chân thuẫn này cũng dùng không uổng phí, tại thời điểm nó nổ tung thì bàn tay lớn của Tô Hàn vồ mạnh một cái. Vốn là bàn tay hư ảo có thể chộp một lượng lớn chân long tinh huyết, nhưng ở thời khắc này cơ hồ bàn tay toàn bộ nổ tung, cuối cùng chỉ có 5 giọt tinh huyết rơi vào trong tay Tô Hàn. Thật đáng tiếc. Trong lòng Tô Hàn chỉ kịp cảm thán một câu như vậy, sau đó bàn tay hư ảo cũng hỏng mất. Không riêng gì đó mà ngay cả tay phải quán thời khắc này cũng xuất hiện hàng loạt những vệt đỏ đen. Sao? Nhìn thấy hai đạo màu sắc đan xen, sắc mặt Tô Hàn đại biến, hắn muốn lao vào thánh tử tu di giới, lại muốn bày ra thất phẩm chân thuẫn nhưng căn bản không có làm được. Không phải hắn không có đủ chuẩn bị, trước khi Tô Hàn chạy ra hắn chuẩn bị cả chục cái thất phẩm chân thuẫn cơ. Thế nhưng, ánh sáng màu đỏ đen kia bám vào tay Tô Hàn, nó giống như là che đậy luôn thần niệm vậy. Cho dù trong lòng Tô Hàn thiên hồ vạn hoán, nhưng thủy chung lại không có tác dụng. Xong con ong, trong lòng Tô Hàn lộp bộp một tiếng, trong lòng hắn giống như có cả vạn con lạc đà đang lao nhanh, để trái tim đập lên thình thịch. Nguyên bản ý tưởng của hắn là chỉ muốn giọt chân long kim huyết kia thôi, còn 5 giọt tinh huyết bất quá chỉ là mặt hàng kèm theo. Hắn cũng đã tính toán hết thảy rồi, hai cái thất phẩm chân thuẫn đủ để kiên trì đến lúc trở lại thánh tử tu di giới. Nhưng ai mà biết được, lực lượng màu đỏ đen đáng chết kia vậy mà lây dính vào bàn tay của mình, sau đó để cho thần niệm không phát ra được. Nó giống như có linh tính vậy, cũng giống như linh hồn chi hỏa lúc trước Đường Ức thi triển ra, căn bản không cách nào khu trục đi. Oanh một tiếng, âm thanh nổ to từ bàn tay Tô Hàn truyền đến, lực lượng đỏ đen bùng nổ, vẻ mặt Tô Hàn đã hoàn toàn trắng bệch. Hắn biết lần này mình gọi là thập tử vô sinh rồi, chứ không phải cửu tử nhất sinh nữa. Nếu không vào được thánh tử tu di giới là không thể thi triển được thất phẩm chân thuẫn, thì chính mình căn bản vô phương chống cự uy lực này. Âm một tiếng, theo lực lượng đó nổ tung thì bàn tay Tô Hàn trực tiếp bị nổ nát. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian rất ngắn, ngay cả 1/10 cái chớp mắt cũng không tới. Tô Hàn đã không tìm được bất luận biện pháp nào để ngăn cản. Lực lượng tử vong đã lan tràn hết toàn thân từ trên xuống dưới. Hắn thậm chí có thể thấy được là ở trong cõi tối đen này, cánh cửa địa ngục đã mở ra. Âm Vương đang đứng đó thở dài nhìn mình, tựa hồ như bản thân hắn cũng không cứu được mình rồi. Bởi vì căn bản sẽ không có nguyên thần tồn tại, lực lượng đỏ đen này bạo phát xuống, Tô Hàn sẽ triệt để hình thần câu diệt. Trọng sinh sau, có lẽ lần này không còn may mắn như vậy nữa, có lẽ tác giả sẽ phải viết một bộ truyện mới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng lần này thực sự có nguy hiểm, mà con mẹ nó không có phú quý. Tưởng tượng ra khuôn mặt của mình dùng tốc độ thật nhanh. Suy nghĩ, ở trong đầu Tô Hàn lúc này lại xẹt qua hàng loạt ký ức đi, nếu như choán một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối không muốn 5 giọt chân long tinh huyết kia. Đây thực sự là lòng tham gây họa. Ý thức dần trầm mê đi. Tô Hàn nhìn thấy toàn bộ cánh tay phải của mình đã triệt để sụp đổ. Hắn lại không thấy được ở sau lưng hắn cách đó không xa có một đạo thân ảnh màu xám trắng đang đứng đó, không biết đã xuất hiện từ khi nào. Nếu như Tô Hàn có thể nhìn thấy thì khẳng định sẽ nhận ra đây là cường giả khủng bố lần trước đã ra tay cứu được Liễu Thanh Giao. Ai? Thân ảnh xám trắng này thở dài khe khẽ lắc đầu. Một cơ hội cuối cùng, mà mới chỉ là trung đẳng tinh vực mà thôi. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi phải kiên trì được đến thánh vực chứ. Thời gian ở thời khắc này đối với hắn giống như trôi qua rất chậm vậy. Hắn biết là Tô Hàn đã không kiên trì nổi. Hơi đưa tay ra, đồng dạng có lực lượng màu xám trắng được ngưng tụ. Sao? Nhưng ngay tại lúc này thân ảnh xám trắng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu. Lực lượng trong tay hắn còn chưa đánh ra, nhưng trên người Tô Hàn lại bạo phát ra rất nhiều ánh sáng. Nhưng ánh sáng này có đủ mọi màu sắc, nhưng cuối cùng ngưng tụ ra thành hai đạo. Liếc mắt nhìn lại giống như hai đạo cầu vồng vậy. Lực lượng tu vi, lực lượng ma pháp. Thân ảnh xám trắng này sửng sốt một chút, đồng tử co lại. Bởi vì hắn nhìn thấy lực lượng tu vi và lực lượng ma pháp tạo thành hai đạo cầu vồng kia lại đang dần dần dung hợp vào nhau. Mà lúc này chuyện càng khiến hắn thêm khiếp sợ lại xuất hiện. Một đạo bạch sắc quang mang từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Lực lượng tu chân. Lực lượng tu chân kia mặc dù so với lực lượng võ đạo và ma pháp thì yếu hơn nhiều, nhưng sau khi xuất hiện vậy mà cũng sinh ra tác dụng dung hợp với hai đạo cầu vồng lúc trước. lúc này mới để cho thân ảnh màu trắng xám kinh hãi nhất. Ba đại cấp độ tu vi dung hợp ư, cái này. Trong một chớp mắt, thân ảnh áo xám trắng này há hốc miệng không thể nào tin được. Từ xưa đến nay có lẽ là người có những tu vi lực lượng khác nhau không ít, thế nhưng khả năng đem những cấp độ lực lượng tu vi khác biệt mà dung hợp thì căn bản không có tồn tại chứ không phải là ít. Đó là chưa từng có trong lịch sử ghi chép. Từ thời viễn cổ đến nay, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu thì vô tận, nhiều như lợn con, nhưng tuyệt đối không có người nào có thể làm được loại chuyện này. Thân ảnh xám trắng tự nhận bản thân hắn cũng không làm được. Cái này nó đã vượt ra khỏi phạm trù quy tắc thế giới, đã không nằm trong tay của thiên đạo nữa. Đây là đã siêu thoát ra ngoài thế giới, đây là một loại lực lượng siêu cấp kinh khủng, khó hiểu. Hô, thân ảnh xám trắng này thở sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của Tô Hàn lộ vẻ cực độ hài lòng. Nếu như đã gặp phải, vậy thì bản tôn giúp ngươi một lần, xem như bản tôn đưa cho ngươi một cái vận mệnh. Ngươi có làm được hay không thì bản tôn không biết, chỉ có thể xem chính bản thân ngươi. Theo tiếng nói vang lên, bàn tay hắn cũng nhẹ nhàng vung lên một cái, nhìn không ra động tĩnh khổng lồ gì, nhưng có thể cảm giác được thời gian là toàn bộ tiên ma hải này tựa hồ trôi chậm lại. Mà cái loại chậm chạp này, ngoại trừ thân ảnh màu xám trắng thì bất kỳ người nào khác cũng không hề cảm giác được. Sau khi làm xong những thứ này, thân ảnh đó cứ lẳng lặng mà nhìn. Hắn thấy được hai đạo cầu vồng kia dung hợp, giống như lực lượng tu vi và lực lượng ma pháp đang không ngừng tranh đoạt. Ai cũng muốn vì chủ của mình. Mà dưới loại tranh đoạt này, lực lượng cắn trả kịch liệt bạo phát trên người Tô Hàn, phốc một tiếng. Tô Hàn phá miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt không chịu nổi, nguyên thần cũng muốn tan rã. Lúc này ý thức của hắn đã triệt để mơ hồ, thậm chí không biết giờ phút này cơ thể mình đến cùng phát sinh cái gì. Hết thảy không phải là do hắn chủ đạo, mà là ba đại cấp độ tu vi kia tự mình chủ đạo. Lực lượng đen đỏ vẫn còn tàn sát bừa bãi trên thân thể hắn. Trong cảm giác của Tô Hàn thì sợ là bản thân đã triệt để chết lâu rồi. Nhưng mà thân ảnh xám trắng ở đó lại nhìn thấy rõ ràng Tô Hàn không có chết. Dưới sự dung hợp của hai đại cầu vòng kia, tuy nói có xuất hiện sự cắn trả, nhưng lại đang nhanh chóng đan xen vào nhau. Thể chất vẫn là quá yếu. Thân ảnh xám trắng nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay duỗi ra. Rõ ràng là không chạm vào Tô Hàn, nhưng để cho cái thân thể đang không ngừng nổ bung nổ bét của Tô Hàn không ngừng khôi phục lại. Nếu như có thể thành công, vậy thì người chính là người đầu tiên bản tôn nhìn thấy là kẻ đặc thù nhất. Thành tựu sau này của ngươi chắc chắn không thua kém gì bản tôn. Toàn bộ thế giới này sẽ không trói buộc được ngươi. Ngươi là thế giới chi chủ, có thể trưởng khống cả cái thế giới này. Đây là lần đầu tiên mà thân ảnh màu xám trắng mở miệng dùng giọng điệu này mà nói. Ở trong mắt hắn thì bình thường Tô Hàn chẳng qua là một cái hậu bối, là lần mò theo sau con đường của hắn thôi, là một hậu bối, là đi phía sau được chậm rãi bồi dưỡng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, con đường mà Tô Hàn đi cùng với con đường trong suy nghĩ của hắn đã sớm chệch khỏi phương hướng ban đầu. Cho đến giờ phút này thì hai người đã triệt để không cùng tồn tại trên một con đường nữa. Con đường mà Tô Hàn đi cùng với con đường của người khác chưa bao giờ là giống nhau cả. Hắn đi trên một con đường chưa từng có ai đi qua, soạt một tiếng. Không biết trải qua bao lâu, lực lượng ở trên người của Tô Hàn cắn trả mãnh liệt, nhưng lúc này lại bỗng nhiên tan biến. Sao? Thân ảnh xám trắng đồng tử co lại, cả người hắn lúc này hung hăng run lên. Hắn hoàn toàn đã không còn loại tư thái của cường giả khủng bố nữa. Trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn ngược lại, biến thành vẻ cuồng nhiệt như những phàm nhân nhìn thấy idol của mình vậy. Xong rồi, tu vi lực lượng và tu vi ma pháp cứ như thế mà dung hợp xong. Mặc dù cấp độ lực lượng tu vi này ở trên người hắn đều là rất thấp, nhưng mà chỉ có cần có lần dung hợp này thôi, vậy thì tương lai hắn sẽ cấp tốc thuần thục. Cho dù là đạt tới tầng thứ cao, hắn cũng đồng dạng có thể dung hợp được. Còn có lực lượng tu chân nữa, không nóng nảy, ta không thể vội. Trong bất chi bất giác, xưng hô đã từ bản tôn mà biến thành ta. Bởi vậy rõ ràng có thể thấy trong lòng của thân ảnh này đến cùng khiếp sợ cỡ nào. Tu vi lực lượng và tu vi ma pháp dung hợp thành công đã dẫn động lực lượng tu vi thứ ba, đó là lực lượng tu chân. So sánh về hai cấp độ tu vi trước thì lực lượng tu chân này có thể nói là rất yếu. Từ khi Tô Hàn từ đại lục Long Võ đi ra, hắn cơ hồ không có tu luyện lực lượng tu chân. Thế nhưng giờ phút này, lực lượng tu chân xông ra vỏn vẹn mới chỉ ở nguyên anh sơ kỳ, cùng với thần hải cảnh ở dưới hạ đẳng tinh vực là không sai biệt lắm. Thế nhưng thời điểm dung hợp lực lượng tu chân, cắn trả trên người Tô Hàn so với hai lực lượng trước dung hợp lại còn mạnh hơn. Đây cũng không phải là vấn đề thực lực, mà là vấn đề nhiều hay ít. Lực lượng tu chân ở vào cấp độ tu vi thứ ba được dung hợp, cộng thêm với hai đạo tu vi trước, như vậy thì nó lại càng thêm khủng bố. Oanh một tiếng, bàn tay Tô Hàn trong khoảnh khắc này trực tiếp nổ tung, phảng phất không chịu nổi lực lượng dung hợp của ba loại cấp độ tu vi. Thân ảnh màu xám trắng lại nhíu mày lần nữa xuất thủ để Tô Hàn khôi phục lại trong chớp mắt. Cái tên tiểu tử này quả thật là tham lam, thân ảnh áo trắng thầm nghĩ trong lòng. Thời khắc này ý thức quán đã triệt để mơ hồ, căn bản không cách nào điều khiển thân thể. Nhưng mà cấp độ tu vi dung hợp này lại căn cứ vào tiềm thức quán để mà tiến hành. Nói cách khác là việc muốn dung hợp lực lượng tu chân trước đó trong lòng hắn đã sớm tồn tại rồi. Thực sự chính là thiên mã hành không, cái sự tình gì cũng là dám làm. Đây là sự tình sẽ gây ra chết người đó. Đương nhiên là sẽ chết người, bằng không lúc trước Tô Hàn làm thế nào mà ngã xuống khi đang ở đỉnh cao được. Nếu như hôm nay không có thân ảnh xám trắng này thì Tô Hàn vẫn như trước là sẽ ngoẻo. Không thể nói là hắn muốn chết. Ban đầu hắn không có ý định sớm như vậy sẽ tiến hành triệt để dung hợp. Cho dù là kiếp này hay kiếp trước đã từng dung hợp qua, thế nhưng bất quá lúc trước chỉ là dung hợp ngoài mặt mà thôi, chứ không phải là chân chính dung hợp cấp độ lực lượng. Giống như là nước bẩn và chất béo vậy, cho dù dung hợp thì cả hai nó cũng tự tách nhau ra. Nhưng nếu như tiến nhập vào bên trong biển cả, vậy thì cả hai sẽ triệt để dung hợp vào nhau, tương đương với là nó sẽ cắm rễ trong cơ thể Tô Hàn. Một khi thực sự làm được, vậy thì bất kể tu vi sẽ đạt đến độ cao nào, thì cái loại dung hợp đấy nó sẽ không biến mất. Ngày sau chỉ cần Tô Hàn muốn là có thể chớp mắt dung hợp được ngay. Ông một tiếng, có tiếng vang thao thiên chuyển ra ở cấp độ tu vi thứ ba. Lực lượng tu chân của Tô Hàn cùng với lực lượng võ đạo, lực lượng ma pháp triệt để dung hợp. Thật con mẹ nó làm được. Thân ảnh áo sáng thời khắc này thực sự là mất luôn cả khống chế cảm xúc rồi. Dung hợp hai cấp độ tu vi đến bây giờ còn chưa có phát sinh qua, mà Tô Hàn lần này lại dung hợp tới ba lực lượng cấp độ tu vi. Thế nhưng mà cũng tại thời điểm thân ảnh áo trắng nhẹ nhàng thở ra thì lại có một đạo hắc sắc quang mang từ trên người Tô Hàn bộc phát. Vòn vẹn từ độ đậm đặc của quang mang mà nhìn, thân ảnh xám trắng này có thể thấy được đây là một đạo lực lượng giống với tu vi võ đạo và tu vi thể xác. Đây là lực lượng thể xác tu vi cấp độ thứ tư. Tên gia hỏa này phát điên rồi có phải hay không? Hắn đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Si thể xác lực lượng đào tu vi lực lượng thứ tư, cấp độ lực lượng dung hợp là bốn loại. Thời điểm thấy ánh sáng màu đen này xuất hiện, thân ảnh xám trắng không phải là khiếp sợ, cũng không phải run sợ, mà trực tiếp là lấy dây thừng bó tay mình lại luôn rồi. Hết thảy mọi sự phát sinh trên người Tô Hàn đến giờ phút này đều là sự tình mà bản thân Tô Hàn từng mong muốn. Thân ảnh xám trắng này thật không cách nào tưởng tượng, đến cùng là hắn phải có dạng tự tin gì chống đỡ cho bản thân mới dám nghĩ đến loại chuyện như vậy. Dung hợp hai cấp độ tu vi thì cũng thôi, vậy mà hắn còn dung hợp bốn loại. Nhưng mà cũng tại thời điểm hắn cảm thấy Tô Hàn đây thực sự là hy vọng xa vời, thì một màn khiến hắn ngoài ý muốn lại xuất hiện. Tu vi thể xác đại diện bằng ánh sáng màu đen lại cùng với ba loại tu vi lực lượng khác dung hợp. Đạo cầu vồng thuộc về lực lượng ma pháp cùng với màu trắng thuộc về lực lượng tu chân lập tức xuất hiện lực phản chấn giống như muốn thối lui vậy. Đây cũng là sự tình nằm trong dự liệu. Nhưng để thân ảnh xám trắng ngoài ý muốn, đó là lực lượng tu vi đại biểu bằng cái cầu vồng, vậy mà lại giống như một lực lượng nhu hỏa bao dung hết thảy, giống như nó muốn vươn tay ra đem lực lượng thể xác bắt lấy. Nguyên bản lực lượng thể xác bị bắt lấy, bị kéo vào, cưỡng ép dung hợp. Tê. Trong chớp mắt này thân ảnh xám trắng nhịn không được, hít một ngụm khí lạnh đầy miệng. Hắn mặc dù chưa từng thử qua những chuyện này, nhưng dùng kiến thức thâm sâu của hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Đây là lực lượng thể xác và lực lượng tu vi, hình như đã sớm dung hợp thành công rồi thì phải. Chỉ có như vậy mới có thể có lực lượng bao dung như thế xuất hiện. Bằng không mà nói lực lượng như thế này vừa mới chạm vào lập tức sẽ bị đẩy bật ra là vô phương dung hợp với nhau. Gia hỏa chết tiệt này thì ra đã sớm đem lực lượng võ đạo và lực lượng thể xác dung hợp với nhau. Thân ảnh xám trắng lúc này tự mình lẩm bẩm. Sau đó hào quang đại biểu cho bốn đại tu vi lực lượng hòa trộn vào lẫn nhau tạo thành ánh sáng kinh người mà lộng lẫy. Chúng nó ở trên người Tô Hàn từ từ tạo thành một màn sáng kín không kẽ hở, tựa như một cái kén tầm đem bản thân hắn bao phủ vào trong đó. Xoạt một tiếng, ở bốn phương tám hướng có đủ các loại nguyên tố đang bị hấp thu tới chỗ này. Yêu lòng đế thuật của Tô Hàn vậy mà tự hành vận chuyển, vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện, đem những nguyên tố này hấp thu đến, rồi thôn phệ tất cả. Thân ảnh áo trắng có thể cảm nhận ra được màn sáng tạo thành từ bốn đại tu vi lực lượng này mang lại cho Tô Hàn một cái lực lượng khủng bố để phòng ngự khó có thể hình dung, mà dùng tu vi của hắn vẫn như cũ là có khả năng dễ dàng đem loại lực lượng này điểm phá. Thế nhưng đối với bản thân Tô Hàn mà nói, đây tuyệt đối là một loại tăng lên cực kỳ to lớn. Cũng có thể nói đây là một loại thủ đoạn, một loại lực lượng thuộc riêng về Tô Hàn, có thể coi nó là bí thuật. Đáng tiếc, nhìn Tô Hàn thân ảnh xám trắng thầm lắc đầu lẩm bẩm. Ta vốn cho rằng lán sẽ đem loại thủ đoạn mạnh mẽ nhất này ngưng tụ thành lực lượng công kích. Cái đó sẽ là một lực lượng công kích cực mạnh, nhưng không nghĩ tới là trong ý nghĩa của hắn lại ngưng tụ thành lực lượng phòng ngự. Bất kỳ một tu sĩ nào với thực lực vốn có thì đầu tiên sẽ nghĩ tới là lực lượng công kích chứ không phải lực lượng phòng ngự. Nếu như chỉ có lực phòng ngự mạnh mà công kích lại yếu thì cơ hồ chỉ là bí thuật dạng gân gà. Mà cái gì gọi là cường giả không phải là bởi vì bọn hắn không bị người ta đánh chết, mà bọn hắn phải là đi đánh chết người ta mới được coi là cường giả. Bốn đại cấp độ tu vi dung hợp có thể chuyển hóa thành lực lượng công kích. Đó là lần thứ nhất để sử dụng làm căn cơ. Ngày sau cho dù tăng tiến ra, đem công kích phát triển mạnh lên thành một loại thủ đoạn tuyệt sát, cũng là mạnh hơn rất nhiều so với thủ đoạn phòng ngự. Thật sự là đáng tiếc à. Thân ảnh áo trắng nhìn Tô Hàn lựa chọn mà thầm thở dài, thậm chí có một loại cảm giác là chỉ tiếc rèn sắt mà nó không thành thép. Hắn thực sự không biết đến cùng trong lòng Tô Hàn nghĩ như thế nào, liều cả tính mạng cũng muốn đem bốn đại tu vi cấp độ này dung hợp vào với nhau, nhưng cuối cùng chỉ là làm ra thủ đoạn phòng ngự mà thôi. Cái này cùng với tính nết Tô Hàn là hoàn toàn không phù hợp. Thân ảnh xám trắng này cũng không có tiếp xúc quá nhiều với Tô Hàn, nhưng đối với Tô Hàn lại vô cùng hiểu rõ. Hắn cảm thấy là vô luận xét từ góc độ nào thì lựa chọn đầu tiên của Tô Hàn hẳn phải là lực lượng công kích mà không phải phòng ngự mới đúng. Oanh một tiếng, và thời khắc này trên người Tô Hàn bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang, đó là khí tức tăng trưởng cho nên chuyển đến tiếng nổ. Hai con ngươi Tô Hàn vẫn nhắm chặt, nhưng tu vi nhất giai tiên vương cảnh dưới tình huống thôn phệ vô tận thiên địa nguyên tố đã nhảy lên nhị giai tiên vương cảnh. Đây là nhân họa đắc phúc. Lần này Tô Hàn thực sự có thể nói là nhân họa đắc phúc rồi. Tại thời điểm mà bốn đại cấp độ tu vi triệt để ngưng tụ, hoàn thành nên một thủ đoạn phòng ngự cực cường, khiến cho thân ảnh xám trắng này cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng phải thừa nhận, lán đã thực sự dung hợp thành công, đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà trong nháy mắt dung hợp thành công, cánh tay vỡ nát của hắn dưới lực lượng đỏ đen kia đã bị mạnh mẽ phản chấn ra ngoài. Thân ảnh màu xám trắng này bảo vệ hắn không chết, nhưng lực phản chấn này lại đến từ đạo màn sáng trên người hắn. Vòn vẹn trừ tỷ điểm này liền có thể nhìn ra là dưới sự dung hợp bốn đại tu vi lớn thì lực phòng ngự được hình thành đến cùng khủng bố cỡ nào. Đây cũng chính là nguyên nhân mà thân ảnh xám trắng này thở dài. Nếu như dùng cái này để hình thành lực công kích chỉ sợ càng mạnh mẽ hơn nhiều. Toàn thân trên dưới đã được thân ảnh màu xám trắng hỗ trợ khôi phục lại, thế nhưng Tô Hàn vẫn không có thức tỉnh. Nhất giai tiên vương cảnh đột phá lên nhị giai, có một đạo hào quang màu đỏ rực lại từ trên người Tô Hàn phóng ra. Cái gì? Còn có? Đạo thứ năm sao? Thân ảnh màu xám trắng này theo bản năng đồng tử co rút lại, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đó không phải là tu vi lực lượng đạo thứ năm, mà là bản nguyên chi lực hỏa thuộc tính. Bản nguyên chi lực, tên này cũng lấy được không ít tạo hóa nha, thân ảnh xám trắng thì thào. Bất quá bản nguyên chi lực giờ phút này xuất hiện là vì lý do gì chứ? Hắn cũng không phải là thời thời khắc khắc đều chú ý Tô Hàn, hắn cũng có sự tình của mình cần phải làm. Chẳng qua là tại thời điểm mà Tô Hàn gặp được nguy cơ, hắn sẽ có sự báo động cho nên có thể trước tiên chạy tới. Mà bản nguyên chi lực ẩn giấu trong vô hình, lại hư vô mờ mịt, chính bản thân hắn, nếu như Tô Hàn không thi triển thì cũng không thể nhìn ra. Hắn nghi hoặc nhìn Tô Hàn, nhưng rất nhanh liền có được đáp án. Xoạt một tiếng. Bốn đại tu vi dung hợp đưa đến vô tận nguyên tố thiên địa ngưng tụ lại, hoặc là nguyên tố ma pháp, hoặc là võ đạo pháp tắc, hoặc là tiên linh chi khí, hoặc là thiên địa lực lượng. Cái nào có thể dẫn tới thì cơ hồ đều kéo tới. Nước biển bốc lên so với thời điểm mà thất phẩm bạo châu bùng nổ còn muốn kinh người hơn. Liếc mắt nhìn lại, Tô Hàn ở trung tâm vòng xoáy này giống như muốn đem cả tiên ma hải đều nuốt chửng. Oanh một tiếng, mà cũng vào thời khắc này khí tức của Tô Hàn lần nữa tăng mạnh. Tu vi nhị giai tiên vương cảnh chưa đến thời gian 10 nhịp thở, lần nữa đột phá đạt tới tam giai. Nhanh như vậy đã đột phá hai tiểu phẩm cấp, cũng không thể để cho thân ảnh áo trắng cảm thấy khiếp sợ được, bởi vì loại chuyện này hắn đã gặp rất nhiều lần, sớm cảm thấy bình thản rồi. Đừng nói là hai tiểu phẩm cấp, mà trong nháy mắt đột phá hai đại phẩm cấp hắn cũng từng nhìn thấy qua. Nhưng mà để cho tâm thần hắn co giật chính là trong nháy mắt đột phá tam giai tiên vương cảnh. Từ trên người Tô Hàn lại bùng nổ ra một đạo ảo quang màu xanh đậm. Cái đó là thân ảnh xám trắng cảm thấy như mình bị nghẹn ở cổ họng. Có âm thanh lốp bốp từ trong hào quang xanh đậm truyền ra, từng đạo ngân xà uốn lượn xuyên qua trong đó, thậm chí là giống như có tiếng nổ vang như người ta giang động. Không phải nó truyền vào từ lỗ tai mà trực tiếp là bùng nổ trong tim. Đây là bản nguyên lôi điện bản nguyên, lại có thể là lôi điện bản nguyên. Đây là đạo bản nguyên thứ hai trên người hắn sau. Thân ảnh xám trắng này thấy không rõ tướng mạo, chỉ có tự bản thân hắn biết, giờ phút này khóe mắt đang không ngừng co giật. Hắn vậy mà có được hai đạo bản nguyên, đây chính là bản nguyên chi lực à. Bản tôn tung hoành ở ngân hà tinh hệ lâu như thế, từ xưa đến nay, không biết đã trải qua mấy trăm triệu năm, một mực mưu toan đánh vỡ quy tắc của thế giới, siêu thoát ra bên ngoài thế giới. Thế nhưng bản tôn cho tới bây giờ cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Đánh vỡ quy tắc sẽ không bị thế giới trưởng khống nữa, mà còn trưởng khống ngược lại cái thế giới này. Điều đó khó khăn cỡ nào. Từ xưa tới nay chưa có ai từng làm được. Ta không làm được, bọn họ cũng không làm được, ai cũng không làm được cả. Mà hắn lại có được bốn đại cấp độ tu vi triệt để dung hợp vào nhau. Ta vốn cho rằng bằng vào những thứ này, hắn sẽ có thể sáng tạo ra thủ đoạn công kích không cách nào tưởng tượng được. Theo tu vi của hắn nâng lên, thủ đoạn này sẽ càng ngày càng mạnh, đánh vỡ quy tắc của thế giới. Không phải là không có khả năng. Ai mà có thể nghĩ tới, hắn lại muốn dùng cái này ngưng tụ ra không phải lực lượng công kích mà là lực lượng phòng ngự. Ta vì thế mà cảm thấy thất vọng, thấy tiếc hận, thậm chí là thấy thương tiếc. Nhưng hắn lại mang đến cho ta hy vọng mới. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, thân ảnh xám trắng cơ hồ là cũng nhịn không được muốn gào thét lên. Bản nguyên chi lực từ mặt bản chất mà nói thì nó cũng là giống như những vật khác khi mà dung hợp tu vi đồng cấp vậy. Thế nhưng luận về lực công kích thì bản nguyên chi lực tuyệt đối là vượt qua cấp độ tu vi. Bất kỳ là cấp độ tu vi nào ở trên bản nguyên chi lực thì đều là thấp xuống một đầu. Giống như là võ đạo và ma pháp vậy, cùng cấp bậc thì tu vi võ đạo, lực công kích vĩnh viễn sẽ không bằng ma pháp sư. Khác biệt duy nhất là võ đạo cũng không phải là thể hiện ra bên ngoài như là ma pháp sư. Soạt một tiếng, thân ảnh xám trắng đang tưởng tượng đến những chuyện lung tung ở trong đầu thì bên ngoài cơ thể Tô Hàn, hai đạo lực lượng bản nguyên lại dần hướng vào nhau mà phun tới. Hắn muốn làm gì? Thân ảnh xám trắng trực tiếp ngây dại. Hắn con mẹ nó, muốn dung hợp cả bản nguyên chi lực sau. Đây quả thực là một sự tình mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Thân ảnh xám trắng chẳng qua cảm thấy là Tô Hàn có được hai lực lượng bản nguyên thì ngày sau hẳn là sẽ có khả năng lợi dụng lực lượng bản nguyên này để sáng tạo ra một lực công kích siêu mạnh. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà muốn đem hai bản nguyên lớn này dung hợp vào với nhau. Hắn muốn nghịch thiên. Thân ảnh áo trắng lẩm bẩm. Loại chuyện này mà cũng dám nghĩ, vậy thì hắn còn con mẹ nó chuyện gì không dám làm. Ta đang giàu vì bốn đại tu vi cấp độ dung hợp hóa thành lực lượng phòng ngự mà cảm thấy tiếc hận. Hắn ngược lại thì tốt rồi, vừa xông ra liền cho ta một cái bạt tay. Mẹ nó, đánh mặt ta, rụng cả răng giả rồi. Công kích do tu cấp độ tu vi dung hợp thì làm sao so sánh được. Công kích do bản nguyên chi lực dung hợp chứ. Thế nhưng cái này căn bản là sự tình không thể làm được. Gia hỏa này chẳng lẽ đã quên đi giáo huấn trước đó sao? Lưỡng lự, xoắn xuýt. Thời khắc này thân ảnh xám trắng đang rơi vào một loại tâm tình như vậy. Hắn muốn ngăn cản lại, nhưng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Dù sao tu vi của Tô Hàn còn quá thấp. Ngay cả lực lượng bản nguyên này đối với thân ảnh xám trắng cũng chẳng mạnh đến đâu. Thế nhưng nếu muốn ra tay ngăn cản thì cũng không thể nào ra tay được. Trong tiềm thức thân ảnh xám trắng này thực sự còn muốn nhìn một chút đến cùng Tô Hàn có thành công hay không. Bốn đại cấp độ tu vi theo hắn thấy là không có khả năng, nhưng Tô Hàn lại làm được. Hai đại lực lượng bản nguyên có thể làm được hay không? Từ xưa đến nay, người có được hai đại lực lượng bản nguyên như thế này vốn đã không nhiều, thế nhưng vẫn là phải có. Nhưng là không có người nào dám nghĩ đến đem bản nguyên chi lực dung hợp vào với nhau. Bọn hắn vô cùng rõ ràng đây là sự tình nguy hiểm cỡ nào. Có thể đạt được bản nguyên chi lực đã là thiên đại tạo hóa rồi. Bình thường cứ thế sống sót không phải tốt sao? Vì sao nhất định phải đi tìm đường chết? Coi như có người ép buộc bọn hắn thì bọn hắn cũng không làm. Một khi mà trong lòng có mâu thuẫn, như vậy coi như ép buộc bọn hắn làm cũng tuyệt đối không thể thành công. Nhưng mà Tô Hàn lại dám. Đây là quyết đoán thuộc về hắn, cũng là dũng khí thuộc về hắn, sự trâu bò thuộc về hắn. Nếu như không có hôn mê, hắn có lẽ vẫn như cũ là sẽ không lựa chọn bắt đầu dung hợp ngay tại thời điểm này, bởi vì lúc này hắn căn bản còn chưa có nắm chắc. Nhưng mà hắn lại hôn mê, cho nên tiềm thức liền chủ đạo. Bởi vậy mà hai đại lực lượng bản nguyên cứ như vậy mà xông ra. Cứ xem trước một chút đã. Cuối cùng thân ảnh màu xám trắng này cắn răng, trong mắt lộ vẻ quả quyết. Thật giống như giờ khắc này người dung hợp không phải là Tô Hàn mà là hắn vậy. Bản nguyên chi lực có người có, thế nhưng cái phần quyết đoán và dũng khí này chỉ có hắn có thôi. Dung hợp thất bại thì thế nào? Bất quá chỉ là hai đạo bản nguyên chi lực mà thôi. Bản tôn sẽ đảm bảo hắn không chết. Lời này buông xuống, trên người của thân ảnh xám trắng này có một hồi tự tin cường đại bùng ra. Trước đó những cảm giác rung động kia và thời khắc ở tư thái này mới là những thứ thuộc về hắn. Soạt một tiếng, cũng vào thời khắc này, hỏa diễm bản nguyên và lôi điện bản nguyên, hai đại lực lượng này cuối cùng di động áp sát vào nhau. Còn chưa có triệt để dung hợp, tựa hồ vỏn vẹn chỉ là thăm dò. Nhưng chỉ như thế, oanh một tiếng, có tiếng nổ kinh thiên vang lên, so với lực lượng đỏ đen lúc trước bùng nổ còn muốn kinh khủng hơn. Sóng âm to lớn lấy Tô Hàn làm trung tâm, chớp mắt khuếch tán ra. Vô số tiên thú gào thét tại thời khắc này truyền ra từ chỗ tiên ma hải. Sóng âm mặc dù không thương hại đến chúng, nhưng lại lướt qua người chúng. Bất quá cái loại run rẩy phát ra từ nội tâm để cho bọn chúng lập tức bừng tỉnh. Dưới sự bừng tỉnh này, hàng loạt tiên thú nổi lên mặt nước, dường như muốn tạm thời rời khỏi tiên ma hải. Chỉ có điều dù như vậy mà cũng không thể tiêu trừ nỗi sợ trong lòng chúng. Chúng nó không quan tâm là người dưới nước có thể đem chúng đánh chết hay không. Chúng nó chỉ biết là loại sóng âm kinh khủng kia, nó tới từ sâu trong đáy lòng, căn bản không liên quan đến thực lực mạnh yếu. Hàng loạt tiên thú nổi lên mặt nước rời khỏi tiên ma hải. Tiên ma hải bên này cũng xuất hiện rung chuyển. Khu vực gần bờ của hòn đảo có rất nhiều đội thuyền đang lưu động. Khi mà bọn hắn thấy được đám tiên thú này, sắc mặt đều là đại biến. Nhưng mà những tiên thú kia dường như gặp phải đồ vật kinh khủng gì đó, căn bản không có dáng vẻ là muốn công kích những tu sĩ này, mà bọn chúng từ mặt nước xông lên rồi trực tiếp rời đi luôn. Một màn này để đám tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó sắc mặt bọn hắn càng thêm khó coi. Là tồn tại gì mới để cho nhiều tiên thú như vậy hoảng sợ bỏ chạy? Trong đám tiên thú kia có rất nhiều khí tức để bọn họ cảm thấy rùng mình. Nếu như những tồn tại kinh khủng đó nổi điên, vậy thì nhóm người mình có phải sẽ gặp xui xẻo hay không đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.